Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Mấy ngày hôm nay mình không ra chuyện bởi vì mình chưa thực sự tìm được một bộ truyện nào phù hợp và cảm thấy ưng ý để đọc trên kênh. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình hiện đại rất là hay. Bộ truyện này thuộc thể loại HE, tình cảm ngọt sủng, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, nữ chủ. Bộ truyện này thì không dài lắm, nó chỉ có khoảng gần 50 chương, nên là chắc sẽ dao động vào khoảng từ 10 đến 12 tập gì đấy. Đấy là dài. Nếu như có sự thay đổi gì về số lượng chương thì mình sẽ thông báo sau. Cảm ơn các bạn vẫn luôn đồng hành và ủng hộ mình. Vì bộ truyện này không dài lắm nên là trong thời gian đọc bộ truyện này thì mình vẫn luôn đón nhận các cái yêu cầu cũng như là gợi ý các bộ truyện mà các bạn yêu thích. Thực ra thì có rất nhiều bộ truyện hay, nhưng mà cũng có một số yếu tố khách quan mà mình không thể đọc cho các bạn nghe được. Mình vẫn đọc tất cả các bình luận của các bạn và mình rất là trân trọng cũng như là cảm ơn sự gợi ý của các bạn. Nhưng mà có những bộ truyện thì không thực sự phù hợp với kênh, nó quá dài, hoặc là có thể nó chưa hoàn edit, hoặc là nó có yếu tố bản quyền. Nên là mình rất mong là các bạn có thể thông cảm cho mình, bởi vì mình yêu cầu các bạn mà mình xin các bạn gợi ý rất nhiều về các bộ truyện, nhưng mà có rất nhiều khi là mình không thể đọc hết được, thì mong các bạn thông cảm với sự bất tiện này nha. Ngày hôm nay thì sẽ là một bộ truyện hoàn toàn mới và hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Sau đây là phần tóm tắt sơ qua của bộ truyện này. Khi còn học đại học, Lục Ương theo đuổi Tư Tần không biết mệt mỏi. Mọi người đều biết, ai cũng cảm thấy bọn họ đúng là một đôi trai tài gái sắc. Sau 5 năm bên nhau, Tư Tần tình cờ phát hiện anh ta hôn môi triền miên với một người con gái khác. Tư Tần không thích im lặng và chịu thua. Cô đang tìm cách cho Lục Ương đội nón xanh thì Thượng Vân Xuyên quen biết đã nhiều năm bỗng xuất hiện. Sau một đêm ngoài ý muốn, Tư Tần định sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, thì cái người lạnh lùng trầm ổn tên Thượng Vân Xuyên kia lại níu kéo cô, cam tâm tình nguyện làm tiểu tam. Tư Tần cảm thấy thế giới này đúng là hỗn loạn rồi. Thượng Vân Xuyên nhìn Tư Tần, cô gái trước mặt, cùng với cái người lúc nào cũng phải chịu sự tủi thân, nhưng vẫn bướng bỉnh mạnh miệng hồi trung học, dần dần hòa hợp lại. Lần này, anh không muốn bỏ lỡ nữa. Ở một phần giới thiệu truyện nghe khá là hấp dẫn, liệu bộ truyện này sẽ có mở đầu, diễn biến thế nào thì sau đây hãy cùng mình khám phá nha. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Tư Tần cảm thấy có lẽ mình không nên xuất hiện ở đây. Từ văn phòng ở trung tâm thành phố đến Đại học Tinh Châu mất khoảng 20 phút lái xe, cũng không quá lâu lắm. Nhưng bây giờ đã là tháng 8, cơn mưa rào mùa hạ vừa mới dừng lại ở thành phố Kỳ An, khiến lòng người vô cùng bực bội. Tư Tần cảm thấy chiếc bánh kem cô mang theo sắp tan chảy. Hơn nữa, cô còn phải bất chấp cái nóng rực sau cơn mưa để đi bộ đến phòng thí nghiệm. Chưa kể bây giờ còn đang là giờ ăn trưa, bụng cô trống rỗng không có gì rồi. Giữa cái trường hợp này mà phải đi qua cánh cửa đang mở trên hành lang yên tĩnh, rồi còn phải nhìn đôi nam nữ bên trong hôn nhau mãnh liệt, tâm trạng của cô thật sự không tốt hơn là bao. Tư Tần dựa vào tường, quay đầu lại nhìn một hồi. Góc độ này vừa vặn nhìn thấy hai người đó đang quấn lấy nhau, ôm chặt nhau. Tại sao chỉ số thông minh của Lục Ương lại càng ngày càng giảm xuống sau khi trở thành giáo viên vậy? Hành vi nguy hiểm này không chỉ được thực hiện trong phòng thí nghiệm có nhiều thiết bị quý giá, thậm chí đến cửa còn quên đóng lại. May mà không có người ở gần phòng thí nghiệm vào lúc này, nếu không thì thật đáng xấu hổ. Tư Tần khẽ cười một tiếng, cô xoay người lại rời đi, thuận tay ném cái bánh vào thùng rác dưới tòa nhà. 6 năm trước, Tư Tần thi đỗ vào trường Đại học Tinh Châu mà bất cứ ai cũng cực kỳ hâm mộ. Cô theo học chuyên ngành quảng cáo, mà Lục Ương lúc đấy đang là sinh viên năm cuối khoa vật lý. Cả hai đã gặp nhau trong một sự kiện từ thiện trong học kỳ 2 của năm nhất. Các hoạt động phúc lợi công cộng truyền thống của trường chủ yếu dưới dạng kịch bản và hình thức. Chủ đề hàng năm đều không đồng nhất. Tất cả đều là do câu lạc bộ chính sách tuyên truyền mà Tư Tần tham gia phụ trách. Tư Tần lúc đó là sinh viên năm nhất. Đáng lẽ cô chỉ phải làm công việc lặt vặt cho bộ phận người mẫu theo sự phân phó của hội trưởng. Nào ngờ hội trưởng Do thất tình nên không còn tâm tư nào để lên kế hoạch. Đến phút cuối cùng cũng không tìm đủ người mẫu. Bản kế hoạch thì cũng không viết ra. Không ai chịu tiếp nhận mớ hỗn độn này. Sau khi hội trưởng khóc lóc kể lể rung cả trời đất, Tư Tần dù không có kinh nghiệm cũng đành phải nhận cái củ khoai lang nóng hổi này để hội trưởng tiếp xúc, xuân đau, thu buồn, thương xót cho cái thân mình. Cô phải mất 2 ngày mới hoàn thành được bản kế hoạch. Mọi người nói với cô rằng những người mẫu chuyên nghiệp ở khoa nghệ thuật của trường đã đi làm các hoạt động khác. Có thể nhận thấy mấy người nghiệp sư như ngoại hình và dáng người đẹp được không? Lý do này nghe cũng khá dễ hiểu, bởi vì bọn họ không có kinh phí cho hoạt động này. Muốn thuê người chuyên nghiệp cũng không thể thuê được. Cô có thể làm gì nếu như một người mẫu chuyên nghiệp không muốn đến chứ? Có nghiệp sư đã là được rồi. Nên tất nhiên là cô đồng ý. Sau đó vào buổi chiều, một vài anh chàng đẹp trai từ khoa học khoa máy tính và khoa vật lý vai rộng, mặt dài đã đến báo danh. Trong đó có cả Lục Ương. Lục Ương là bị kéo tới cấp cứu. Trong lúc cấp cứu, anh ta đã phải lòng người đẹp mặt lạnh lúc nào cũng phải đâu vào đấy, trong lúc chỉ huy diễn tập. Tư Tần sau đó bắt đầu theo đuổi cô sau sự kiện đó. Anh ta có mối quan hệ tốt với những người khác, rồi thông qua đủ loại quan hệ, rồi đủ loại tụ hội để gọi Tư Tần ra. Sau đó dính chặt bên người cô nói chuyện trên trời dưới biển. Tư Tần phiền muộn không thôi, bởi vì Lục Ương cả ngày chỉ phải làm công việc nghiên cứu ở trường, nên anh ta rất nhàn rỗi. Anh ta luôn tới học ở khoa quảng cáo cùng cô, là mọi người xung quanh đều biết, còn nhìn cô bằng ánh mắt ái mộ như vậy, khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Sau vài lần trốn thoát không thành, cô liền thẳng thắn nói chuyện với anh ta vài lần. Hôm trước anh ta vừa đồng ý, hôm sau lại đúng giờ mua bữa sáng cho cô, để lấy lòng ngồi bên cạnh cô. Cô vừa tức giận, thì anh ta lại giả vờ ngây thơ nói: anh đặc biệt thích giảng viên khoa quảng cáo của các em. Lớp học còn thú vị hơn nhiều so với vật lý. Chẳng lẽ em không cho phép anh tham gia lớp học sao? Vậy thì cô còn có thể nói gì nữa? Cô cũng không nghĩ ra nên nói cái gì cả. Sau đó cô đã ở bên anh ta vào năm thứ hai cô học đại học. Lúc Lục Ương gọi điện đến thì Tư Tần vừa mới kết thúc cuộc họp. Nhậm Tổng nói kế hoạch tổ chức sự kiện trực tuyến lần này, lần trước cô tổ chức cho một trò chơi khá tốt, đối phương nói hiệu quả rất tốt, hy vọng lần sau còn có cơ hội được hợp tác. Tuy ngoài mặt cô cảm tạ lãnh đạo đã khích lệ nâng đỡ mình, nhưng trong lòng đương nhiên biết hiệu quả của nó như thế nào. Cô vẫn luôn ưu tú như vậy. Cô trở lại phòng làm việc thì tiếng chuông điện thoại vừa vặn vang lên. Lục Ương nói anh ta vừa mới tạm biệt mẹ. Nếu hôm nay cô phải tăng ca thì tối mai nhất định phải đi ăn bữa cơm cùng nhau. Mẹ anh nói rằng ngày mai bà sẽ chuẩn bị món bánh khoai môn mà em nói thích lần trước. Em nhìn xem, hôm nay là sinh nhật con trai bà, vậy mà bà lại làm món mà em thích. Lại còn mắng anh nữa chứ. Thật không biết ai mới là người bà ấy sinh ra. Trong giọng nói của Lục Ương mang theo sự trách cứ, nhưng cũng có chút thỏa mãn. Tư Tần cầm điện thoại bằng tay trái, tay phải của cô di chuyển con chuột, bấm vào tờ nhật báo được gửi đến hòm thư vào hôm nay. Được rồi, giúp em cảm ơn gì ấy. Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì không thể ăn tối cùng với anh. Tự em nhắn tin WeChat với bà ấy, có lẽ bà ấy còn vui hơn so với anh nói đấy. Giọng nói của Lục Ương mang theo tiếng cười. Chỉ nói câu sinh nhật vui vẻ là xong sao? Không có quà là không được đâu. Ánh mắt của Tư Tần dừng trên gói bưu kiện, rồi nhanh chóng lướt đi. Trong giọng nói vẫn còn nguyên sự tập trung. Em có quà, ngày mai sẽ mang tới cho anh. Sao vậy? Bây giờ anh không bận sao? Không bận lắm. Không phải hôm nay em nói không có thời gian hẹn hò với anh sao? Anh định kết thúc sớm một chút rồi về nhà ba mẹ. Nghe nói là có món gì đó ngon ngon. Ghen tị với anh không? Ghen tị? Vậy anh ăn nhiều một chút. Anh không thể ăn nhiều được. Nếu ăn nhiều quá sẽ trở thành một ông chú béo ú. Em sẽ không còn thích ở bên anh nữa. Lục Ương trêu chọc. Tư Tần có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt giống như cáo của anh ta bên kia điện thoại. Nói chung là làm cho cô có chút mất hứng. Lục Ương đợi một hồi nhưng không nghe thấy Tư Tần đáp lại. Anh ta liền tự mình phá vỡ sự im lặng. Sao vậy? Anh còn chưa biến thành ông chú béo ú. Em đã bắt đầu ghét bỏ anh rồi sao? Tư Tần thu hồi lại suy nghĩ, giọng điệu như bình thường. Em đang nghĩ xem lúc anh biến thành ông chú béo ú, trông thế nào đây? Em cũng nghĩ mình không hẳn là không chịu nổi được. Lục Ương nghe xong thì bật cười, sau đó nói. Được rồi, là em nói đấy nhá. Tiếng cười trong trẻo, sáng người của Lục Ương đánh thẳng vào thái dương của Tư Tần, khiến cô nghe được càng thêm đau đầu. Vì thế cô nói thêm vài câu, rồi lấy lý do là bận nên cúp máy. Ngày hôm sau là thứ bảy, Tư Tần ngủ cả một buổi sáng như thường lệ. Buổi trưa ăn cơm xong thì dọn dẹp một chút, buổi chiều lại nằm dài trên sofa xem một bộ phim trinh thám máu me. Lần đầu tiên sau nhiều năm mới xem một bộ phim có cốt truyện hoàn chỉnh như vậy. Hoàn chỉnh đến nỗi cô không thể đoán được là ai là hung thủ. Lục Ương lái xe đến đón cô lúc 5 giờ hơn. Lục Ương đang chờ ở gara tiểu khu thì gửi tin nhắn cho cô. Cô liền đi xuống cầu thang với món quà đã chuẩn bị từ trước. Tư Tần còn chưa kịp ngồi vững trên ghế phụ thì Lục Ương đã quay sang thắt dây an toàn giúp cô rồi hôn cô. Trên môi chuyển đến hơi ấm quen thuộc. Tư Tần kinh ngạc chớp mắt một cái, sau đó nhắm mắt lại, đưa tay lên ôm cổ anh ta. Lục Ương cũng thuận thế mà hôn sâu hơn. Anh ta đè Tư Tần lên chỗ tựa lưng, cầu xin sự dịu dàng của cô. Đến lúc môi Tư Tần tê dại ra, thì Lục Ương mới lưu luyến rời xa một chút, lại có chút tham lam mà nhìn cô, đôi mắt đảo trên khuôn mặt cô. Tư Tần cũng mở to mắt nhìn anh ta, sau đó dùng tay phải nhéo nhéo vành tai của anh ta, lộ ra một nụ cười ngọt ngào nhàn nhạt. Lục Ương lúc nào cũng chìm đắm trong nụ cười này. Anh ta muốn Tư Tần thêm một lần nữa nhưng không được. Mau lái xe đi, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi. Tư Tần đẩy nhẹ anh ta ra rồi nói nhỏ. Để anh hôn trước rồi nói tiếp. Lục Ương đang định áp xuống lần nữa thì Tư Tần lại quay sang thúc giục anh ta. Mau đi thôi, nếu không lát nữa chú gì mắng anh đấy. Em cũng không nói giúp anh được đâu. Ồ, Lục Ương uể oải cúi đầu thắt dây an toàn cho Tư Tần, sau đó lại oán oán ngẩng đầu nhìn cô. Nhân lúc cô đang cúi đầu kiểm tra dây an toàn, anh ta liền hôn lên vành tai của cô, sau đó mới hài lòng mà ngồi lại vào ghế lái xe ra khỏi gara. Ba mẹ Lục Ương đều là giáo sư của Đại học Tinh Châu. Ba Lục Tự Hoài là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh của vật lý, còn mẹ Lục Văn Ngữ là trưởng khoa khoa truyền thông nơi Tư Tần học. Tư Tần lấy thân phận trạng nguyên đăng ký vào chuyên ngành quảng cáo là một điều vô cùng hiếm có, nên trong khoa tương đối coi trọng cô. Hơn nữa bởi vì thành tích các môn của cô vô cùng xuất sắc, nên cô thường xuyên thay mặt khoa quảng cáo, tham gia rất nhiều hoạt động, giành được rất nhiều giải thưởng khác nhau. Lúc chưa biết hai người yêu đương, Văn Ngữ đã từng nghe nói về Tư Tần, mà cũng có ấn tượng rất tốt đối với cô gái này. Sau khi hẹn hò được nửa năm, Lục Ương nói cho ba mẹ về mối quan hệ giữa hai người. Sau một thời gian tìm hiểu, Văn Ngữ thật sự coi cô như con gái trong nhà. Bà vẫn thường xuyên bảo Lục Ương đưa cô về nhà ăn cơm. Tư Tần gần như có cái suy nghĩ này. Tuy rằng cô không thích Lục Ương nhiều như vậy, nhưng bởi vì gia đình anh ta, cô cũng có thể ở bên anh ta cả đời. Tư Tần vừa bước vào đã bị Văn Ngữ gọi vào trong bếp nếm thử món sườn lợn rán vừa mới được múc ra khỏi nồi. Lục Ương thì bị Lục Tự Hoài gọi vào trong thư phòng, hỏi thăm tình hình gần đây. Khi anh ta bước ra lần nữa, cả người anh ta giống như vừa được cọ sát với tâm trái đất. Từ trước đến nay, ba Lục luôn rất nghiêm khắc với Lục Ương, không phải bởi vì anh ta là con trai của ông, mà còn vì hai người bọn họ cùng chuyên ngành với nhau. Mỗi lần Lục Ương bị ba Lục nói tới sự tiến bộ chuyên môn quá chậm của mình, Lục Ương sau đó đều ca thán với Tư Tần một hồi. Tư Tần cũng đã sớm không còn ngạc nhiên nữa. Bữa tối này thực ra là dành cho sinh nhật của Lục Ương. Đáng lẽ phải là ngày hôm qua, nhưng hai ngày trước Lục Ương nhắc tới cô thì Tư Tần nói ngày hôm qua, ngày hôm đó cô phải tăng ca. Lục Ương liền nói sớm hơn một hôm thì có được không? Nhưng trung tâm phát triển kế hoạch sáng tạo trực tuyến mà Tư Tần đang làm mới được thành lập, với tư cách là người giám sát mới được bổ nhiệm, cô đang trong giai đoạn kiểm tra chất rất quan trọng. Cuộc họp của công ty diễn ra vào ngày sinh nhật của Lục Ương cũng là một cuộc họp quan trọng, cho nên cô thật sự không thể rời đi được. Liệu có thể hoãn lại được một ngày không? Lúc đó tâm trạng của Lục Ương thật sự không tốt. Anh ta không nói thêm gì, liền cúp điện thoại. Tư Tần cảm thấy mình có chút đuối lý.

Tư Tần vừa dùng giọng điệu nghe có vẻ rất tỉnh táo nói một câu rất không tỉnh táo, vừa mở thêm một lon bia xa, uống hai ngụm nữa. Tề Song còn định nói thêm vài câu nữa, thì đột nhiên có đám người ồn ào, lôi kéo cô ấy đi. Nó là phải đổi bình bóng. Trong căn phòng này đều là người quen, hầu hết bọn họ đều là sinh viên tốt nghiệp Đại học Tinh Châu. Tề Song đã nhờ đàn chị bên cạnh để ý đến Tư Tần, rồi mới yên tâm rời đi. Đầu óc Tư Tần vẫn còn khá rõ ràng, chỉ là sắc mặt lúc này đã có mất tự chủ. Lúc này mới thích hợp để vùi đầu mà uống rượu. Không ngờ rằng cô cũng có ngày ngồi uống rượu để giải tỏa nỗi buồn. Mà thật ra cô cũng không biết mình buồn về chuyện gì nữa. Giận thì có giận, nhưng không phải vì tình cảm, mà là vì chính mình đã lãng phí thời gian. Thật ra cô cũng có ý nghĩ giống như Tề Song. Cách để trả thù một tên cặn bã đã cho cô mọc sừng chính là cũng cho tên đã đội nón xanh một lần. Cái hôm cô nhìn thấy hai người bọn họ hôn nhau đến quên mình ở trong phòng thí nghiệm, cô cũng đã có cái suy nghĩ đó. Giờ nhìn thấy Lục Ương, cái suy nghĩ đó lại càng kiên định hơn. Nhưng tìm ai bây giờ? Mặc dù từ nhỏ đến lớn cô luôn được người ta theo đuổi, nhưng cô chỉ thực sự ở bên Lục Ương. Điều này khiến cô thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Thượng Vân Xuyên nhìn Tề Song rời khỏi ghế sofa. Tư Tần thì ngồi ở đó mở hết lon bia này đến lon bia khác. Anh cũng không còn tâm trạng để tiếp tục chơi trò ma sói nữa, liên tục phạm sai lầm để ra ngoài sớm. Cuối cùng khi Tư Tần loạng choạng suýt ngã sang một bên, anh đã bước tới và đỡ lấy cô. Tư Tần lắc lắc đầu, cô chống tay xuống ghế sofa, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng lại, rồi dựa vào lưng ghế. Sau đó ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh đang ôm lấy bả vai cô. Hóa ra là Thượng Vân Xuyên. Tư Tần nhớ lại lần đầu tiên gặp Thượng Vân Xuyên, cũng chính là ngày diễn ra sự kiện từ thiện đó. Anh và Lục Ương đã cùng nhau xuất hiện. Anh cũng là người mẫu tạm thời được đưa đến để cấp cứu. Thật ra ngày hôm đó Tư Tần có ấn tượng sâu sắc với Thượng Vân Xuyên hơn là Lục Ương, bởi vì anh là người duy nhất đeo kính trong số những người mẫu đã đến ngày hôm đó. Hôm đó lúc cộng tác viên lần đầu tiên giới thiệu Thượng Vân Xuyên là sinh viên năm cuối chuyên ngành khoa học máy tính, Tư Tần đang rất đầu mẻ chán với sấp giấy tờ trong tay. Ngẩng đầu lên liền vừa vặn đụng phải ánh mắt của Thượng Vân Xuyên. Anh đeo một chiếc kính bản to, có viền màu vàng, đôi mắt hẹp và dài, con người sáng ngời, khuôn mặt lập thể sắc bén như sao, nét mặt không chút dao động. Ngày hôm đó anh rất trầm lặng, ngoại trừ câu xin chào lúc ban đầu ra, anh chỉ nói câu đừng cử động. Khi giúp cô gỡ mái tóc và vô tình mắc vào dây áo kéo áo khoác của anh, lúc cô quay người lại, mang tới cho cô một cảm giác xa cách không thể nào giải thích được. Nếu Lục Ương là mặt trời giữa những ngày mùa hè ấm áp tươi sáng, thì Thượng Vân Xuyên giống như sương sớm mùa đông, lạnh lùng và thờ ơ. Thượng Vân Xuyên đỡ Tư Tần, anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô cũng đang ngước nhìn mình. Đôi mắt anh khẽ run lên, anh buông tay ra, rồi cúi xuống nhặt lon bia cô vừa làm rơi xuống đất đặt lên trên bàn. Tư Tần nhíu mày, vừa định vươn tay ra mở bia, thì Thượng Vân Xuyên đã đẩy chúng ra xa, giọng nói có chút nghiêm túc. Em uống quá nhiều rồi, đừng uống nữa. Đầu Tư Tần lúc này vô cùng choáng váng, men say dường như đang bốc lên, hình ảnh trước mặt cô không ngừng quay cuồng. Cô còn muốn vươn tay ra lấy sữa ở bên kia, nhưng Thượng Vân Xuyên nhíu mày, cô lại bật cười. Em muốn uống, em thích uống. Có lẽ bởi vì say, lông mày và khóe mắt của Tư Tần đều hiện lên vẻ ngây thơ, hữu tình, lại có chút mâu thuẫn. Khi cô cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, hai má phúng phính, đôi mắt hình quả hạnh cong cong, cảm giác rất chân thật. Thượng Vân Xuyên nhìn cô, giọng nói cũng bất giác trầm xuống. Không chóng mặt sao? Chóng mặt? Tư Tần nghiêng đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc trong một giây. Nhưng em vẫn muốn uống. Thượng Vân Xuyên bất lực mỉm cười, nhưng cũng không đồng ý với ước muốn của cô. Lần sau rồi uống tiếp, hoặc là về nhà rồi uống tiếp. Uống xong thì đi ngủ luôn. Nghe đến đây, trước mặt Tư Tần bắt đầu mở đi. Lời nói của Thượng Vân Xuyên đến tai cô chỉ còn lại hai chữ, đi ngủ. Cô chạm vào chiếc ghế sofa mềm dưới tay, nghĩ rằng đây chính là một nơi tốt. Đúng vậy, em đi ngủ đây. Giọng của Tư Tần nhỏ dần xuống. Thượng Vân Xuyên không thể nghe rõ giọng nói của cô trong cái KTV hỗn độn này. Anh nghiêng người nói. Cái gì cơ? Ngày thì Thượng Vân Xuyên đến gần Tư Tần, cô đã ngã sang chỗ khác chuẩn bị ngủ. Trước khi cô ngã vào người bên cạnh, Thượng Vân Xuyên đã nhanh chóng ôm lấy cô, sau đó vội vàng xin lỗi người đang hát. Tư Tần bị kéo lại có phần tỉnh táo hơn. Cô lắc lắc đầu rồi ngồi dậy. Tư Tần. Thượng Vân Xuyên cúi đầu nhìn cô. Hay là anh đưa em về nhé? Hay là gọi người tới đón em? Anh định gọi ai đến đón em? Tư Tần nhắm mắt dựa vào ghế sofa, trong đầu có chút hỗn độn. Thượng Vân Xuyên do dự một chút nói. Lục Ương. Tư Tần cười mỉa mai, cô từ từ mở mắt ra, sau đó đi lấy lon bia trên bàn trà. Thượng Vân Xuyên định cản cô lại, cô liền nhìn anh chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe. Anh ngẩn người, không nói được lời nào nữa. Tư Tần uống thêm ba lon nữa, lúc này cô mới cảm thấy có lẽ mình thật sự không chịu được nữa rồi. Cô sờ soạng, lôi kéo vạt áo của người bên cạnh. Người đó sát lại gần, như muốn nghe kỹ lời cô nói. Hai tay ôm cô, ôm lấy cánh tay bằng trực giác, thì thầm vào lỗ tai anh. Em buồn ngủ quá, em muốn về nhà. Cánh tay của Thượng Vân Xuyên đang bị cô ôm có chút cứng ngắc. Một luồng gió nóng thoảng bên tai, vừa nhẹ lại vừa ngứa ngứa. Được, để anh đưa em về nhé. Từ Tần nghe tiếng liền trực tiếp đứng dậy. Trước mặt cô liền tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Thượng Vân Xuyên vội vàng đỡ cô, chờ cô đứng thẳng lên, liền cầm túi xách của cô ở trên sofa lên, đi theo bước chân siêu vẹo của cô ra bên ngoài. Thượng Vân Xuyên bảo Tư Tần ngồi ở sofa ngoài đại sảnh một lát để anh đi lấy xe. Nhưng lúc quay lại gọi cô lại trực tiếp ngồi ở bậc thềm trước hộp đêm. Thượng Vân Xuyên nhanh chóng xuống xe chạy tới đó, kéo cô từ dưới đất lên. Em không sợ bị cảm lạnh sao? Tư Tần thuận thế dựa vào ngực Thượng Vân Xuyên để chống đỡ cơ thể của mình. Thượng Vân Xuyên đành phải kéo nửa ôm cô đi tới ghế phụ. Thật ra tiểu lượng của Tư Tần cũng không tệ. Ngoại trừ việc dính người sau khi uống rượu xong, thì cô không khóc, không làm loạn. Suốt chặng đường, cô chỉ nói một câu khi Thượng Vân Xuyên hỏi địa chỉ nhà của cô. Thời gian còn lại đều dựa vào cửa sổ xe mà ngủ. Thượng Vân Xuyên đã dừng xe lại ở trong gara, dưới tòa nhà nơi Tư Tần ở, được nửa tiếng. Nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc ngủ không ngừng nhíu mày, trông có vẻ không được thoải mái lắm. Anh đành phải xuống xe, bế Tư Tần lên khỏi ghế phụ, sau đó đi về phía nhà cô. Trong lúc mơ hồ, Tư Tần có cảm giác mình được ai đó ôm chặt. Cơ thể cô có hơi nóng, lại tiếp xúc với quần áo lạnh lẽo kia. Cô vô thức vươn tay ra, ôm cổ đối phương, rúc đầu vào vòng tay người đó. Thượng Vân Xuyên đi tới trước cửa nhà, liền đặt Tư Tần xuống. Nhưng Tư Tần lại rầm rì không chịu buông tay khỏi cổ anh. Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh. Anh đành phải vừa ôm cô, vừa mở túi cô ra tìm chìa khóa mở cửa, sau đó lại bế cô vào trong nhà. Tư Tần sống trong một căn nhà có hai phòng ngủ. Thượng Vân Uyên phải xem xét đâu là phòng ngủ chính, rồi mới đặt cô lên giường. Vừa định đứng dậy, lực trên tay Tư Tần lại tăng lên. Thượng Vân Xuyên chỉ có thể duy trì tư thế quỳ một gối ở mép giường, hai tay chống ở bên người cô, cúi đầu. Thượng Vân Xuyên cũng không muốn phá vỡ sự im lặng lúc này. Nhưng khi anh nghe thấy tiếng thở rối loạn bên tai, tinh thần và thể xác anh lập tức bị dày vào đến cực độ. Anh chỉ có thể mở miệng nói. Tư Tần, về đến nhà rồi. Tư Tần mơ hồ trả lời, nhưng không mở mắt ra. Thượng Vân Xuyên bất lực. Anh đưa tay lên định gỡ tay cô ra. Nhưng vừa mới kéo một chút, thì Tư Tần lại đột nhiên nổi giận. Anh làm gì vậy? Giọng nói của cô mang theo giọng mũi, cùng một chút tức giận. Thượng Vân Xuyên cảm thấy buồn cười trước giọng điệu của cô. Anh trầm giọng nói. Không làm gì cả. Nhưng anh phải đi rồi. Em như thế này, sao anh đi được chứ? Tư Tần siết chặt cánh tay một chút sau khi nghe lời này. Bất mãn nói. Anh đang trách em sao? Thượng Vân Xuyên vô tội nói. Đâu có đâu. Anh sao có thể trách em chứ? Anh đang trách em. Tư Tần cọ cọ vào cổ Thượng Vân Xuyên, hai chân không ngừng đạp. Anh không cho em ôm anh. Được rồi, được rồi. Thượng Vân Xuyên vội vàng đỡ cô dậy, để đầu cô hơi ngẩng lên. Cho em ôm. Đừng đạp nữa, nếu không chốc nữa, rất đau đầu đấy. Anh không được đi. Từ Tần nghiêng đầu nói với vào tai Thượng Văn Xuyên. Môi cô như có như không chạm vào vành tai của Thượng Văn Xuyên. Trong lòng anh lập tức nổi lên phản ứng. Cô buông tay ra khỏi cổ Thượng Văn Xuyên. Chớp mắt, trong lòng Thượng Văn Xuyên hoàn toàn trống rỗng. Không đợi để anh kịp thất vọng, hai tay Tư Tần lại ôm lấy sườn mặt anh. Quay đầu của anh lại đối diện với mình. Thượng Văn Xuyên nhìn đôi mắt mờ mịt vì say của Tư Tần. Ánh mắt của cô không có tiêu cự, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bất mãn. Anh đang che giấu điều gì? Tư Tần chất vấn. Lúc này cô thật sự rất gần, gần đến nỗi Thượng Văn Xuyên có thể đếm được số lông mi của cô. Hôm nay Thượng Văn Xuyên không uống rượu, nhưng lúc này đây anh lại có chút chóng mặt. Nghe Tư Tần nói vậy, tâm trạng của anh bỗng trở nên tồi tệ. Anh đang che giấu điều gì? Giọng anh trầm xuống nhưng lại có chút tức giận. Em nói anh che giấu điều gì sao? Tư Tần lộ ra vẻ bối rối. Thượng Văn Xuyên lại càng tức giận, không biết phải xả nó vào chỗ nào. Âm thầm giấu đi sự ấm ức của mình, Thượng Văn Xuyên lại nhìn cô. Anh đi đây. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Tư Tần vội vươn tay ra sau đầu anh, tay kia nắm lấy vai anh để ngăn anh lại. Trong một khoảnh khắc, không ai trong số hai người họ di chuyển chút nào. Một lúc sau, bàn tay mà Tư Tần đang đặt ở sau đầu Thượng Văn Xuyên hơi dừng lại một chút, hơi dùng sức. Cô ấn đầu anh, ngẩng đầu, khẽ hôn lên môi anh. Thượng Văn Xuyên cứng đờ trong chốc lát, sau đó anh hôn mạnh bạo lên môi cô, giống như lượng máu đang căng tràn trong đầu anh lúc này. Tư Tần giống như đột nhiên bị cướp đi không thể không khí để thở. Cô đắm chìm trong nụ hôn như điên dại của người phía trên, từ động chạm thuần khiết liền chuyển sang liếm mút triền miên. Không biết đã hôn bao lâu, Thượng Văn Xuyên nhẹ nhàng liếm khóe miệng Tư Tần rồi rời khỏi môi cô. Một tay anh giơ lên chạm vào tóc mai của cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cuối cùng, không cam lòng mà hỏi. Tư Tần, em biết anh là ai không? Tư Tần nhắm mắt nằm trên giường thở dốc. Cô nghe vậy, thì thoáng mở mắt ra. Một tay đưa lên đi vào cái cổ áo xộc xệch của anh, vuốt ve cái gáy của anh. Em mặc kệ anh là ai, miễn không phải cái tên khốn nạn Lục Ương kia là được. Thượng Vân Xuyên có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng cảm giác ngứa ngáy ở quanh cổ lại vô cùng chân thật. Đôi môi lạnh ngắt đang hôn lên yết hầu của anh cũng rất chân thật. Thượng Văn Xuyên nghiện nó, anh cúi xuống hôn lên vành tai của Tư Tần, áp lên da thịt của cô, nói: em đừng hối hận. Tư Tần tự hỏi làm sao cô có thể hối hận về điều đó chứ. Khi cô nghĩ đến việc trả thù tên chó khốn nạn đó, cô liền thấy vô cùng phấn khích. Mặc dù cô thật sự không rõ người đang nằm trên người mình là ai. Thượng Văn Xuyên cũng không cho cô thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Từng đợt công kích dữ dội ập tới, bởi vì anh thật sự không thể giữ được lý trí của mình khi hơi thở của Tư Tần đang đọng trên chóp mũi mình nữa. Tư Tần cảm thấy mình ngủ rất sâu, giống như đã rất lâu rồi cô không được ngủ sâu như vậy. Bình thường cô ngủ không được ngon, cho dù có thể được ngủ đến giữa trưa cũng không có người quấy rầy, nhưng cô vẫn sẽ tỉnh lại giữa chừng mấy lần. Cho nên thỉnh thoảng được chợp mắt một chút, cô cũng cảm thấy rất cảm kích rồi. Lần này cô ngủ liền một mạch đến khi tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên chính là cuối cùng cô đã có một giấc ngủ ngon. Sau đó chính là cảm giác hình như mình bị trói chặt lại. Cô mở mắt ra, cảm nhận được mình đã không mặc quần áo. Cô nghi ngờ cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm cô bên trong chăn bông. Những đường cơ bắp cân đối dần gợi lên ký ức về đêm qua của cô. Hình như cô đã ngủ cùng với một ai đó. Phần eo và chân đau nhức đã nói cho cô biết rằng cô ngủ đến vô cùng kịch liệt. Tư Tần cong khóe miệng cười như không cười. Bước đầu trả thù tên chó khốn nạn kia cuối cùng cũng hoàn thành. Với cô mà nói, cái này cùng lắm cũng như một cảnh quay phim với mình của mình với người khác. Cô tin, có lẽ người đã ngủ với cô cũng sẽ không để tâm quá nhiều đâu. Quan trọng nhất chính là cô đã tưởng tượng ra biểu cảm tuyệt vời của Lục Ương khi biết mình đã bị đội nón xanh. Không được bao lâu sau, Tư Tần có chút khó chịu mà cử động cơ thể. Sau đó gỡ cánh tay anh đang ôm lấy eo cô ở trong chăn bông ra. Người ở sau lưng cô dường như cảm nhận được cử động của cô. Anh siết chặt cánh tay lại, cọ cằm vào gáy cô. Giọng nói khàn khàn khó che giấu được sự ngái ngủ. Ngủ thêm một lát đi.